bố nuôi của cô là Chiến Thiên Qua hả? Nghe thế đồng tử Diệp Phong co rụt lại. Vô thức thốt lên. Lớn chuyện rồi. Cách chương.